Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, một mảnh kêu rên. Ký kết hợp đồng, chuyển khoản, rất nhanh, tòa nhà này quyền sở hữu, liền đã biến thành cô Akira, trang trí cũng đã hoàn hảo. Có thể trực tiếp rời vào đến, cô Akira trở lại Giang Thị nhà hàng. Tiến vào nhà bếp, các vị, đi phòng ăn một hồi, mở hội nghị, ta có cái tin tức muốn tuyên bố, mọi người theo cô Akira đi tới phòng ăn Kojiro Shinomiya. Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku, Yukihira Suma, Irina, hai cái rửa chén tạm thời làm việc, cùng với lấy Akiko cầm đầu phòng ăn nhân viên phục vụ, ông chủ. Tin tức gì à? Akiko một mặt hiếu kỳ, cô Akira ho khan một tiếng nói rằng: "Ta chuẩn bị cho Giang Thị nhà hàng càng đổi chỗ khác. Địa điểm đã xác định, bên trong trang trí cùng bố trí đều rất chỉnh tề. Vì lẽ đó, ta quyết định ngày mai chúng ta liền di chuyển qua đi." Kojiro Shinomiya nhíu nhíu mày, "Giang tiên sinh, ngày mai sẽ di chuyển qua đi. Không khỏi quá sốt ruột một chút đi. Bên trong đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Trên căn bản đều chuẩn bị kỹ càng." Cô Akira gật gật đầu. Nói không bằng xem. Như vậy đi. Hiện tại vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta cùng đi nhìn. Chờ đến nơi đó, các người liền biết rồi. Địa phương không xa. Lần này không có đánh xe. Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku đều là có xe. Ba chiếc xe, Giang Thị nhà hàng công nhân vừa vặn có thể ngồi. Cô Akira ngồi ở Kojiro Shinomiya ghế phụ. Ở mặt trước chỉ đường, đến, chính là chỗ này. Sau khi xuống xe, Takegawa Hotaru đánh giá một hồi trước mặt kiến trúc, ông chủ. Là trong này một cái nào đó tầng sao? Kojiro Shinomiya nhìn một chút, nói, nơi này vị trí xác thực so với trước nhà hàng vị trí càng tốt hơn một chút. Cô Akira nở nụ cười. Không phải một tầng, này một cả tòa, đều là chúng ta Giang Thị nhà hàng. Ta đem này một tòa nhà đều mua lại, tiến vào. Theo mặc dù là một chàng thốt lên tiếng vang lên, Akiko thở dài nói. Thật là đẹp, nơi này trang trí xác thực rất đẹp. Nên tiêu tốn không ít tiền. Cô Akira cảm thấy, khả năng này là cho Sakura phân bộ một cái nào đó cán bộ sử dụng. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, dừng dùng cô Akira không khỏi có chút suy đoán, có thể hay không là cái kia cán bộ bị ta giết. Ta nhớ tới ta ở xâm lấn Sakura phân bộ thời điểm giết không ít người, xác thực rất có khả năng. Này, nghĩ đến đây, cô Akira vẻ mặt thì có điểm quái lạ. Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru biểu hiện tương đối nhạt. Nhiên, dù sao bọn họ là Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp. Ở tốt nghiệp sau khi đi qua xa hoa phòng ăn không ít. Trình độ như thế này, cũng đã gặp, nhưng đối với đem nhà hàng di chuyển tới đây, hai người còn đều rất vui vẻ chỗ làm việc. Ai không nghĩ càng tốt hơn đây. Irina vẻ mặt cùng Kojiro Shinomiya. Takegawa Hotaru gần như Yukihira Suma con mắt sáng lên một cái. Nhưng cũng không có càng nhiều. Yukihira Suma quan tâm điểm sẽ không ở loại này phương diện cùng Akiko như thế thán phục. Ở đầu bếp bên trong, chỉ có Akasaka Zomoku. Akasaka Zomoku trước đây công tác phòng ăn, còn không bằng hiện tại Giang Thị nhà hàng hai cái tạm thời làm việc hơi sốt sắng. Thiếu niên bất lương đúng là thiếu niên bất lương. Thế nhưng bọn họ chung quy là liền trường học cũng không từng đi ra ngoài loại kia. Bản thân gia đình cũng chỉ là bình thường. Cô Akira mang theo mọi người từ lầu một mãi cho đến lầu sáu, toàn bộ đều nhìn một lần. Ta là quyết định như vậy. Một tầng vừa vặn cũng chỉ có một cái phòng ăn. Vì lẽ đó Giang Thị nhà hàng kinh doanh chính là một cái chủ bếp phụ trách một tầng. Ta lựa chọn chính là tầng thứ sáu. sau này tầng thứ 6 nhà bếp sự tình liền do ta một người đến phụ trách, ta sẽ chiêu thu trợ thủ, còn có trợ bếp nhân viên. Các ngươi cần trợ thủ cùng trợ bếp nhân viên cũng do các ngươi tự mình tuyển mộ. Shinomiya, Hotaru, hai người các ngươi từng người chọn một tầng đi. Cô Akira không có nâng Akasaka Zomoku tên, bởi vì Akasaka Zomoku rất rõ ràng còn chống đỡ không nổi một tầng phòng ăn. Akasaka Zomoku có thể tiến vào thực đơn xử lý nấu ăn mấy nhiều hơn không ít, nhưng cũng không có vượt qua 10 đạo hơn nữa. Nói thật, Akasaka Zomoku xử lý nấu ăn đều là khá là đơn giản, loại kia tương tự với thức ăn nhanh hoặc là ăn vặt xa hoa xử lý nấu ăn. Akasaka Zomoku một đạo đều không có nắm giữ. Kojiro Shinomiya nói rằng, phòng ăn nhân viên phục vụ đây, nhân viên phục vụ đơn độc ra. Akiko, 6 tầng nhân viên phục vụ sau này đều do ngươi phụ trách, đợi lát nữa ta sẽ đem tầng thứ 6 cần nhân số nói cho ngươi. Shinomiya cùng Hotaru cũng nói một chút, sau đó ngươi liền căn cứ số lượng ấy đi tuyển mộ. Akiko gật đầu lia lịa. Cô Akira an bài như thế, không thể nghi ngờ liền cho Akiko rất cao quyền lợi, có thể phụ trách nhân viên phục vụ tuyển mộ, quản lý. Như vậy Akiko thân phận liền hoàn toàn thoát ly phổ thông người phục vụ trình độ, mà là tầng quản lý trên thực tế. Hiện tại Giang Thị nhà hàng, Akiko cũng là tầng quản lý, nhưng bởi vì phòng ăn quá nhỏ, cùng phổ thông người phục vụ kỳ thực không có phân quá mở. Mà một khi vào ở tới đây, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, nơi này phải lớn hơn rất nhiều. Ta tuyển tầng thứ 4, Kojiro Shinomiya suy nghĩ một chút sau khi quyết định, vậy ta tuyển tầng thứ 2, Takegawa, Hotaru các loại. Kojiro Shinomiya tuyển xong mới tuyển. Đối với Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru là rất tôn kính. Một mặt là Takegawa Hotaru ở Tosuki tiền bối, ở một phương diện khác, Kojiro Shinomiya chủ nghệ xác thực muốn mạnh một chút. Cô Akira gật gật đầu, nói, các người đều có thích hợp trợ lý đầu bếp ứng cử viên chứ? Kojiro Shinomiya gật đầu, ta không có. Takegawa Hotaru le lưỡi một cái, nói, ta tốt nghiệp sau khi tiến vào phòng ăn không nhiều, hơn nữa trước nhận thức những người kia trên căn bản đều cắt đứt liên hệ. Cô Akira nhìn về phía Yukihira Suma, cái kia Suma, khoảng thời gian này ngươi đến làm Hotaru trợ lý đầu bếp thế nào? Khả năng này muốn so với những học sinh khác thực địa nghiên cứu tập muốn khổ cực một ít. Có điều ta sẽ chi cho ngươi càng cao hơn thù lao. Yukihira Suma khoát tay áo một cái, nói, Giang đại ca, thù lao không cần tăng cường, chức vị này ta đỡ lấy, vừa vặn ta muốn tiến hành càng nhiều thực tế xử lý nấu ăn, nếu như không phải ta hiện tại chủ nghệ còn chưa đủ, ta đều nghĩ ở Giang đại ca ngươi nơi này là một cái chủ bếp. Cô Akira nở nụ cười, nhìn về phía Irina. Irina, vậy ngươi liền làm ta trợ thủ đi. Tốt. Irina không chút do dự đồng ý. Takeshi Sagara tiến lên một bước, hỏi dò, đại ca, vậy chúng ta có thể rời đi chứ? Các ngươi muốn di chuyển, cũng không có mâm cho chúng ta rửa sạch, đương nhiên không được. Cô Akira nói rằng, các ngươi nợ Giang Thị nhà hàng tiền vẫn chưa trả xong, đương nhiên phải tiếp tục làm việc. Ai nói di chuyển sẽ không có việc có thể làm? Di chuyển công việc lẽ nào các ngươi sẽ không làm sao? Sáng sớm ngày mai, như cũ đúng giờ lại đây. Được rồi. Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri nhìn nhau một chút, hai người vẻ mặt cũng giống như là xương đánh cả như thế. Chờ đến chạng vạng thời điểm, cô Akira đem nhà hàng ngày mai di chuyển địa chỉ mới muốn ngừng kinh doanh một ngày tin tức lên truyền tới áp ở trong, nhất thời liền vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.